Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1172, tập đoàn phân bộ nguy cơ. 2. Hạo Tử, buôn bán cạnh tranh là chuyện rất bình thường. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Lăng Trần cảm thấy Nam Vinh Hạo có chút nhỏ nói thành to. Làm ăn chính là như vậy, có lên có rơi, có thắng có phụ, ai cũng không thể cam đoan chính mình trên con đường này vĩnh viễn thành công. Trần ca, người nói những này ta đều biết rõ, nhưng vấn đề là, lần này đối thủ cạnh tranh tất cả đều liên hợp lại tới. Nó bên trong còn có một số đại xí nghiệp cùng chúng ta Hồng Vũ tập đoàn không hề có quen biết gì. Bọn hắn làm như vậy không phải là vì chèn ép chúng ta, mà là muốn hủy Hồng Vũ tập đoàn. Trần ca, nếu như là công bằng buôn bán cạnh tranh, chúng ta Hồng Vũ tập đoàn không sợ bất luận kẻ nào. Thua cũng liền thua, không quan trọng, nhưng lần này khác biệt. Những người kia căn bản không tuân theo quy củ. Chẳng những gọi người đi phân công ty quấy rối, còn cố ý đánh làm chúng ta bị tổn thất nhân viên. Bức bách uy hiếp bọn hắn. Mới một tuần lễ, kinh thành phân công ty có gần nửa nhân viên chủ động sách xuất từ chức. Tiếp tục như vậy, nhà kia công ty sớm muộn sẽ đóng cửa. Còn có loại sự tình này, Lăng Trần có chút ngoài ý muốn. Nam Vinh Hạo khổ não nói ra, ta cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì bọn hắn muốn làm như thế? Bao quát những cái kia tên không kinh truyền công ty nhỏ. Tất cả đều chạy ra. Muốn cắn chúng ta Hồng Vũ tập đoàn một thanh. Trần ca, đại tỷ ở kinh thành nhân mạch quan hệ không nhiều. Bên người chỉ có trung đội bọn người bảo hộ. Ta thật lo lắng nàng xảy ra chuyện. Lăng Trần gật gật đầu. Nhiều như vậy công ty đột nhiên nổi lên. Toàn bộ nhằm vào Hồng Vũ tập đoàn. Chắc là bởi vì Nam Vinh Dung nguyên nhân. Nam Vinh Dung bệnh nặng, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên Nam Vinh Dung khai thác biện pháp, đem chuyện nào giấu giếm xuống tới. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nam Vinh ra đối thủ cạnh tranh khẳng định nghe nói cái gì mới có thể ở thời điểm này xuất thủ. Đừng nhìn Nam Vinh Uyển Thanh là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, một mực xuôi gió xuôi nước. Nó nguyên nhân chủ yếu vẫn là Nam Vinh Dung tồn tại. Nam Vinh Dung một tay chế tạo Hồng Vũ tập đoàn. Dù cho tuổi đã cao, ở giới kinh doanh y nguyên có được không thể tầm thường so sánh năng lượng. Cho nên, chỉ cần Nam Vinh Dung còn tại Nam Vinh gia tọa trấn, liền không ai dám đánh Hồng Vũ tập đoàn chủ ý. Bây giờ, Nam Vinh Dung bệnh tình nguy kịch, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một số người trong lòng có quỷ. Tuy nhiên Hồng Vũ tập đoàn chỉ là địa phương xí nghiệp. Nhưng Lăng Trần tâm lý rõ ràng. Ghen ghét Hồng Vũ người của tập đoàn số lượng cũng không ít. Đông Hải Thị là quốc tế nổi danh kinh tế phát đạt thành thị. To lớn Hoa Hạ quốc bên trong. Ngoại trừ một cái kinh thành. Cũng chỉ có Đông Hải Thị. Hơn nữa, Đông Hải Thị thuộc về thành phố trực thuộc. Chính phủ cho chính sách phi thường phong phú. Càng quan trọng hơn là, Đông Hải Thị có được đề thăng cảng khẩu. Mỗi một cái cảng khẩu đều là một cái tụ bảo bồn. Đông Hải Thị ba cái cảng khẩu bên trong, hai cái bị chính phủ khống chế, một cái khác từ Hồng Vũ tập đoàn đem khống. Tất cả lối ra mậu dịch đều phải đi qua Hồng Vũ tập đoàn. Bởi vậy, đừng nhìn Hồng Vũ tập đoàn chỉ là địa phương xí nghiệp. Nghiệp vụ phạm vi giới hạn Đông Hải Thị, nhưng nó lãi hàng năm nhuận phi thường khủng bố. Ở trong nước top 500 bên trong, Hồng Vũ tập đoàn thường năm xếp tại 10 vị trí đầu vị trí. Chính là bởi vì Hồng Vũ tập đoàn chiếm cứ lấy phồn hoa nhất thành thị. Cho nên mới dẫn tới vô số người đỏ mắt. Một khi Nam Vinh Dung viên này trụ cột sụp đổ, Hồng Vũ tập đoàn đem đứng trước nguy cơ to lớn. Thương trường như chiến trường. Lời này một chút cũng không giả. Khó trách Nam Vinh Hạo sẽ lo lắng như vậy. Nam Vinh Uyển Thanh an nguy, Hạo Tử. Phạm vi thế lực của chúng ta ở Đông Hải Thị. Kinh thành bên kia không có thể sử dụng nhân thủ. Muốn không dạng này, đã ngươi lo lắng tỉ ngươi an toàn. Không ngại từ Đông Hải Thị phái mấy người đi qua. Bóng tối người trung gian hộ tỉ ngươi. Ngươi thấy thế nào cũng chỉ có dạng này. Trần ca, cảm ơn ngươi. Cái này có cái gì tốt tạ? Hạo tử, ra ra ngươi thân thể không tốt. Từ giờ trở đi, ngươi phải học được gánh vác lên Nam Vinh gia trách nhiệm. Ta biết rõ, đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên tiếp vào một cái không quen điện thoại. Hàn huyên vài câu về sau, Lăng Trần cúp điện thoại, đứng dậy hỏi, Hạo tử, người đợi chút nữa là trở về vẫn là đi Hồng Vũ tập đoàn, hôm nay không có việc gì. Trực tiếp về nhà, được, ta cùng ngươi cùng đi, vừa vặn ta có việc đi tìm ra ra ngươi. Hơn nửa canh giờ, hai người lái xe đã tới Nam Vinh gia. Lúc này, ở Nam Vinh gia bên ngoài ngừng lại một chiếc xe. Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo nói một tiếng, chờ cái sau vào nhà về sau. Lăng Trần một mình đi đến chiếc kia xe con bên cạnh. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Theo cửa sổ xe mở ra, một tên trung niên nam tử thò đầu ra, nhìn lấy Lăng Trần hỏi, Lăng tiên sinh sao? Là ta, xác nhận Lăng Trần thân phận. Trung niên nam tử mang theo một cái kim loại vali xách tay đi xuống xe. Cùng một chỗ tiến vào Nam Vinh gia. Không bao lâu, hai người tới Nam Vinh Dung ở lại phòng ngủ. Nhìn thấy Lăng Trần bên người người xa lạ, Nam Vinh Dung hiếu kỳ mà hỏi, vị này là lão gia tử. Lăng Trần thẳng đi đến bên giường, ở Nam Vinh Dung bên tai nói nhỏ vài câu, cũng không biết rõ hắn nói cái gì. Nam Vinh Dung gật gật đầu, nhìn lấy tên kia trung niên nam tử nói, làm phiền. Cái sau không nói một lời đi đến cạnh đầu giường, buông xuống kim loại vali xách tay, sau đó từ bên trong cầm ra một cây ống kim, còn có mấy bình không biết tên dược tề. Dược tề hỗn hợp sau khi hoàn thành, trung niên nam tử trực tiếp đem dược tề rót vào Nam Vinh Dung cánh tay bên trong. Tiêm vào xong dược tề về sau, Nam Vinh Dung trở nên mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nặng nề ngủ thiếp đi. Cái này loại thuốc hiệu quả có thể duy trì bao lâu? Lăng Trần nhìn lấy trung niên nam tử hỏi. Không xác định, mọi người tình huống thân thể khác biệt, sinh ra hiệu quả cũng không giống nhau. Nói, trung niên nam tử lại từ kim loại vali xách tay bên trong cầm ra mấy bình dược tề, đưa tới Lăng Trần trong tay. Những này cho ngươi dự bị, còn hữu dụng một lần. Nếu như hắn không được, lại cho hắn tiêm vào một lần, có thể kéo dài hắn một đoạn thời gian thọ mệnh. Không thể tiếp tục tiêm vào sao? Không được, trung niên nam tử nói ra. Cái này loại thuốc còn ở giai đoạn thí nghiệm, có nhất định tác dụng phụ. Nếu như trường kỳ tiêm vào sử dụng, sẽ dẫn đến thân thể cơ năng tiêu hao nghiêm trọng, sau cùng chỉ sẽ tăng nhanh tử vong. Cho nên, loại vật này chỉ có thể hạn lượng sử dụng. Nếu như là lời của người tuổi trẻ, có thể sử dụng 3 đến 4 lần. Giống hắn dạng này người già, nhiều lắm là sử dụng 2 lần. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Lăng tiên sinh, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Nếu như không có sự tình khác, cái kia ta đi trước. Tốt, ta đưa ngươi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, tên này trung niên nam tử đều không lộ ra tên của mình. Khi Lăng Trần biết được Nam Vinh Dung bệnh tình về sau, trong đầu lập tức nghĩ đến Lăng Đào. Lăng Đào bọn hắn thông qua đối với đầu kia tay cụt nghiên cứu, ở lĩnh vực y học có bước tiến dài. Trước kia Thượng Đế tổ chức nghiên cứu những dược tề kia, Lăng Đào đồng dạng ở nghiên cứu. Cho nên, Lăng Trần thông qua cháu nữ liên hệ đến Lăng Đào, hy vọng đối phương có thể cung cấp một số trợ giúp, làm dịu Nam Vinh Dung bệnh tình, để hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Ở Nam Vinh gia chờ đợi 3 giờ trái phải, Nam Vinh Dung rốt cục tỉnh lại. Giờ phút này, sớm đã chờ đợi ở bên cạnh mấy tên bác sĩ lập tức đối với Nam Vinh Dung thân thể tiến hành toàn diện kiểm tra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,